Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2207 Thú Thiên Đại Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2207 Thú Thiên Đại Yến. Huyết Tuyệt gia tộc lãnh địa, Trương Nhược Trần ngồi ở một trương ngọc chất bàn dài, trước tay cầm một phong thư chính chăm chú đọc. Trên thư, nghe thấy quân đến địa ngục giới, ta tâm không lắm mừng rỡ. Công đức chiến trường ba lượt giao phong, đều không có thể tận hứng, để cho ta rất cảm thấy tiếc nuối. Vì Khổng Nhạc quân có thể bỏ sinh tử, nghịch thiên tâm, càng giận dữ san bằng thời gian chi hải, ta cảm giác sâu sắc bội phục. Thế nhưng mà, vì Côn Luân quân lại là hay không có thể liều lĩnh, đến vô quy rừng rậm vừa thấy. Ngày 7 tháng 5, vận mệnh thần điện cử hành ngàn năm một lần Thú Thiên Đại Yến, 10 tộc anh kiệt tề tụ chờ mong có thể trông thấy quân chi thân ảnh. Đến lúc đó ta và ngươi hai người, đương nâng cốc ngôn hoan, luận đạo cổ kim, nhất định có thể chiến đấu đến càng thêm tận hứng. Vô Thần Ngữ Côn Luân sách. Xem xong thư bên trên nội dung, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Tín, là Diêm Vô Thần phái người đưa tới. Chỉ cần là vị trí Côn Luân, hắn liền không có cách nào cự tuyệt Diêm Vô Thần mời. Trương Nhược Trần ở tại một chỗ cực kỳ đẹp và tĩnh mịch, lịch sự tao nhã trong lầu các, cái gì ít có người tới quấy rầy. Tính toán thời gian, hắn đến Huyết Tuyệt gia tộc đã có bán nguyệt lâu, cơ hồ đều ở đây tòa lầu các trong vượt qua, không thế nào ra ngoài, chớ nói chi là cùng Huyết Tuyệt gia tộc người tiếp xúc. Trương Nhược Trần sở dĩ lại tới đây, một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, là chỉ Khổng Nhạc tình huống không thể lạc quan, cần muốn đi vào Huyết Tuyệt gia tộc một chỗ bí địa tĩnh dưỡng. Chỉ Khổng Nhạc thánh hồn tuy nhiên vẫn còn, lại bị tu thần thiên thần thần hồn, nghiêm trọng đồng hóa, phục hồi như cũ độ khó thật lớn. Mà lại chỉ Khổng Nhạc thân thể cũng bị tu la chiến khí ăn mòn, xuất hiện dị biến dấu hiệu, đang tại chuyển hóa làm tu la thân thể, rất dễ dàng, nhiễm bên trên lệ khí. Cũng may huyết hậu nắm giữ lấy đủ loại kỳ dị bí thuật, có nắm chắc nghịch chuyển đây hết thảy, chỉ là cần một ít thời gian. Đối với chỉ Khổng Nhạc mà nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, chỉ cần nàng có thể vượt đi qua, luyện hóa tu thần thiên thần cái kia bộ phận thần hồn cùng thần niệm, đối với nàng sau này tu luyện, sẽ rất có ích lợi, không thể nói trước sẽ vì nàng chốc hạ thành thần chi cơ. Nửa tháng thời gian, tu la tinh trụ giới trong chuyện phát sinh, sớm đã truyền khắp toàn bộ địa ngục giới, dẫn phát thật lớn oanh động. Cũng bởi vậy, Diêm Vô Thần biết được Trương Nhược Trần đi vào địa ngục giới tin tức, lúc này mới phái người đem mời tín đưa tới. Theo ý nào đó đi lên nói, vậy cũng là Diêm Vô Thần hướng Trương Nhược Trần ở dưới một phong chiến thư. Diêm Vô Thần khẩu thuật chỉ Côn Luân viết thay, viết xuống cái này phong mời tín tựu là đang ép Trương Nhược Trần nhất định phải đi Thú Thiên Đại Yến. Rất khó tưởng tượng chỉ Côn Luân tại ghi phong thư này thời điểm, là tâm tình gì. Ngày 7 tháng 5, vận mệnh thần điện. Vô quy rừng rậm ước chiến Thú Thiên, Trương Nhược Trần viết xuống một phong hồi âm, đứng dậy, đi ra lầu các. Tuy nhiên hắn còn không có hoàn toàn khống chế bán thần thân thể, nhưng cuối cùng là có thể bình thường đi đường, không đến mức không nghĩ qua là sẽ đem mặt đất dẫm được sụp đổ xuống dưới. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn lên thiên khung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Côn Luân giới bất đồng, tại đây thiên khung, hiện lên huyết hồng chi sắc giống bị vô số máu tươi chỗ nhuộm dần. Trong thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, thiên địa quy tắc cũng sinh động vô cùng, hơn xa qua hiện tại Côn Luân giới. Nhưng, vô luận là thiên địa thánh khí, hay vẫn là thiên địa quy tắc đều cùng Côn Luân giới có rất lớn khác nhau, điều động muốn khó khăn rất nhiều. Cho nên, nếu là đúng địa ngục giới thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc chưa quen thuộc tiến vào trong đó, thực lực đem sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Huyết Tuyệt gia tộc chỗ cái này tòa thế giới tương đương khổng lồ, đường kính đạt tới không biết bao nhiêu ước dặm, coi như là đại thánh cũng khó khăn dùng đặt chân mỗi một chỗ. Giống như vậy thế giới, bất tử huyết tộc tổng cộng có 10 ngọn, thập đại bộ tộc tất cả chiếm cứ một tòa, lẫn nhau tương liên, huyền tại hoàng tuyền tinh hà phía trên, từ xa nhìn lại, giống như là năm đối với cực lớn huyết sắc cánh chim. Tại năm đôi huyết sắc cánh chim chỗ giao hội có một tòa rộng lớn cao lớn thần điện, giống nhau một chỉ khổng lồ con rơi. Cho người cảm giác giống như là một chỉ con rơi, sinh trưởng năm đối với cực lớn huyết sắc cánh chim, giống như tùy thời cũng có thể tại tinh hà trong vũ trụ ngao du. Cái này tòa thần điện đúng là bất tử huyết tộc chí cao vô thượng bất tử thần điện, nắm giữ bất tử huyết tộc trọng yếu nhất truyền thừa. Bất tử huyết tộc, bất tử tộc trưởng cùng với thập đại bộ tộc 10 vị đại tộc tể đều cần do bất tử thần điện bổ nhiệm. Tính toán, khoảng cách Thú Thiên Đại Yến chỉ có nửa năm thời gian. Nếu như không thể hoàn toàn khống chế cái này cỗ thân thể, không thể thích ứng địa ngục giới thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí, lấy cái gì đi cùng Diêm Vô Thần đấu? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, dưới tình huống bình thường, trong vòng nửa năm, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành cái này lưỡng chuyện, cho nên, hắn cần muốn nhờ ngoại lực. Sử dụng nhật quý, hiện tại vấn đề là trên người hắn thần thạch đã hao hết, không cách nào thúc giục nhật quý. Trương Nhược Trần ngược lại là có thể mở miệng tìm Huyết Hậu muốn thần thạch, Huyết Hậu nhất định sẽ cho, chỉ là hắn căn bản khai không được cái này khẩu. Đang lúc Trương Nhược Trần vì thế phiền não thời điểm, một đạo huyết quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành một gã thân hình gầy gò nam tử trẻ tuổi, tu vi không tính rất cao, cần kề chỉ là ba bước thánh vương. Nam tử trẻ tuổi lộ ra có chút câu nệ, khom người nói: "Tham kiến thần tử điện hạ." "Chuyện gì?" Trương Nhược Trần hỏi, nam tử trẻ tuổi vội vàng trả lời: "Thỉnh thần tử điện hạ tiến về nghị sự đại điện." Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, Huyết Tuyệt gia tộc nghị sự đại điện đơn giản không sẽ mở ra, người bình thường cũng không có tư cách tiến vào. Đã làm cho hắn đi nghị sự đại điện, hơn phân nửa là có chuyện rất trọng yếu. Lại nói tiếp, từ hắn đi vào Huyết Tuyệt gia tộc còn là lần đầu tiên bị người triệu kiến. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di theo tại chỗ biến mất vô tung. Chứng kiến Trương Nhược Trần ly khai, vị kia phụng mệnh đưa tin Thánh Vương, không khỏi thò tay xoa xoa mồ hôi lạnh, đối mặt Trương Nhược Trần áp lực quả thực là không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyết Tuyệt gia tộc rất lớn, chiếm cứ một tòa phương viên trăm vạn dặm to lớn sơn mạch lòng đất, có một đầu thần mạch cùng 54 đầu thánh mạch hội tụ, điều kiện tu luyện có thể nói là gặp may mắn. Nghị sự đại điện ở vào chủ phong bên trên, vừa tới Huyết Tuyệt gia tộc lúc Trương Nhược Trần liền đi vào một lần, hiện tại chạy tới, ngược lại là lộ ra quen việc dễ làm. Đường Trương Nhược Trần đuổi tới lúc nghị sự trong đại điện đã đứng thẳng không ít thân ảnh, hoặc là đỉnh tiêm thánh vương, hoặc là đại thánh, từng cái đều lộ ra khí vũ bất phàm, tất cả đều là Huyết Tuyệt gia tộc bồi dưỡng được đến thiên tài. Làm cho Trương Nhược Trần thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn đúng là tại trong nhóm người này, thấy được huyết thần thân ảnh. Hắn vậy mà đã đi ra Côn Luân giới công đức chiến trường. Chứng kiến Trương Nhược Trần đã đến, kể cả huyết thần ở bên trong, một đám Huyết Tuyệt gia tộc thiên tài cũng không khỏi đem ánh mắt quăng đi qua. Trương Nhược Trần lộ ra rất nhạt định, từng bước một đi vào đại điện. Lần này triệu kiến người của hắn cũng không phải Huyết Tuyệt chiến thần. Ngẫm lại cũng rất bình thường, dùng Huyết Tuyệt chiến thần thân phận há lại sẽ tùy tiện triệu kiến gia tộc đệ tử. Không có khả năng mọi chuyện đều thân lực thân vi. Tại một đám thiên tài chính phía trước đứng đấy một gã oai hùng bất phàm trung niên nam tử, huyết sắc tóc dài, phối hợp màu đen áo bào, bộ dáng cùng Huyết Tuyệt chiến thần có vài phần tương tự, mà ngay cả khí chất đều rất gần. Trung niên nam tử trên lưng có 10 chỉ huyết sực như là 10 phiến huyết vân triển khai. Tuy nhiên hắn thu liễm khí tức thế nhưng mà vẫn có cực kỳ đáng sợ thánh uy, tự nhiên mà vậy theo trên người hắn toát ra đến, quả nhiên là không giận mà tự uy. Giờ phút này, trung niên nam tử đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, ánh mắt thâm thúy tới cực điểm, mơ hồ có thể chứng kiến tinh không tan vỡ cảnh tượng. Gần kề chỉ là liếc nhau, Trương Nhược Trần trong nội tâm là chấn động. Hào cường, không tại Tịch Diệt Đại Đế phía dưới. Tịch Diệt Đại Đế chính là Quảng Hàn giới cường đại nhất ba vị đại thánh một trong, thành công thần hy vọng chính là đại thánh trong cấp cao nhất tồn tại. Có thể cùng Tịch Diệt Đại Đế so sánh với nhân vật có thể nghĩ, hắn tại Huyết Tuyệt gia tộc địa vị. Người này tên là Huyết Thanh Thịnh, phong hào Thanh Thịnh đại thánh, chính là Huyết Tuyệt chiến thần con thứ ba, vì Huyết Tuyệt gia tộc đại lý gia chủ. Thanh Thịnh đại thánh sống tiếp cận 16000 năm, bởi vì bất tử huyết tộc thọ nguyên kéo dài, mặc dù không có thành thần, nhưng như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái, còn không có xuất hiện huyết khí suy giảm tình huống. Thanh Thịnh đại thánh có thể trở thành đại lý gia chủ cùng Huyết Hậu cùng Minh Vương trở về có rất lớn quan hệ. Vốn là, Huyết Tuyệt gia tộc là do Huyết Tuyệt chiến thần chính thê, thì ra là Huyết Tuyệt gia tộc chủ mẫu thay quản lý. Lúc trước cũng là vị này chủ mẫu hạ lệnh tại Huyết Tuyệt chiến thần không biết rõ tình hình dưới tình huống, đem Huyết Hậu cùng Minh Vương mang đến Côn Luân giới. Hiện tại, Huyết Hậu cùng Minh Vương đồng đều đã thành thần, cường thế trở về tự nhiên là muốn tiến hành thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là tham dự việc này chi nhân đều đã bị trừng phạt, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, có thân phận gì, hết thảy bị phái đến công đức chiến trường chinh chiến. Chủ mẫu mặc dù không có rơi vào như vậy kết cục, thực sự thoáng cái mất đi quyền sở hữu thế. Nguyên nhân chính là như thế, Huyết Thanh Thịnh mới đạt được cơ hội, trở thành mới đại lý gia chủ. Trương Nhược Trần thân hình đứng nghiêm, có chút chắp tay nói. Thanh Thịnh đại thánh gọi ta đến, không biết cần làm chuyện gì. Thanh Thịnh đại thánh mặt không biểu tình, ngữ khí âm vang, nói. Ngày 7 tháng 5, vận mệnh thần điện sẽ cử hành Thú Thiên Đại Yến, phụ thần chỉ tên điểm họ, do ngươi dẫn đầu Huyết Tuyệt gia tộc đệ tử trước đi tham gia. Nghe vậy, Trương Nhược Trần tâm, lập tức khẽ động. Không nghĩ tới, Thanh Thịnh đại thánh triệu kiến hắn, dĩ nhiên là vì chuyện này. Hắn vừa mới theo Diêm Vô Thần mời trên thư, chứng kiến có quan hệ Thú Thiên Đại Yến tin tức, hiện tại Huyết Tuyệt chiến thần lại điểm danh làm cho hắn tham gia, xem ra, hắn là muốn không đi đều không được. chỉ là Trương Nhược Trần trong nội tâm có chút kinh ngạc Thú Thiên Đại Yến đến tột cùng có gì đặc biệt. Lại sẽ để cho Huyết Tuyệt Chiến Thần như thế coi trọng tự mình làm ra an bài. Thú Thiên Đại Yến rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần dò hỏi, Thanh Thịnh Đại Thánh nói, đợi ngươi đi tự nhiên sẽ biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ, lần này Thú Thiên Đại Yến cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực tốt nhất có thể dẫn đầu Huyết Thiên Bộ Tộc áp qua mặt khác 9 đại bộ tộc vì Huyết Tuyệt gia tộc làm vẻ vang. Thanh Thịnh Đại Thánh biểu lộ ra có chút nghiêm túc. Chỉ cần là Huyết Tuyệt Chiến Thần phân phó chuyện kế tiếp tình, nhất định phải tận lớn nhất cố gắng, đi làm đến tốt nhất. Như thế chuyện trọng yếu, vì sao phải làm cho Trương Nhược Trần dẫn đội? Một đạo nghi vấn thanh âm, đột nhiên vang lên. Nói chuyện là một gã tướng mạo âm nhu nam tử, hắn ngồi ở một trương hoàng kim ghế dựa lớn bên trên, sinh có một đôi mắt xích sắc mặt rất yếu ớt, thiếu khuyết huyết sắc cho người một loại bệnh trạng cảm giác. Tu vi của hắn cường đại, huyết khí bàng bạc trên người có đại thánh chi lực bắt đầu khởi động, đã đạt tới 100 cái gông cảnh. Hơn nữa, hắn thời gian tu luyện không lâu lắm, không cao hơn ngàn năm, là con vợ cả trong hàng đệ tử nổi danh tuổi trẻ cường giả, phong hào huyết khấp đại thánh. Thanh Thịnh Đại Thánh đưa mắt nhìn sang huyết khấp nói. Huyết khấp ngươi tại nghi vấn chiến thần quyết định, cũng chỉ có Thanh Thịnh Đại Thánh cường giả như vậy, mới dám gọi thẳng huyết khấp đại thánh danh tử. Không dám, nhưng Trương Nhược Trần mới tới thế nào đến, cũng gần kề chỉ là vừa tu luyện tới bất hủ cảnh, làm sao có thể đại biểu Huyết Tuyệt gia tộc. Huyết khấp đại thánh nói, Thanh Thịnh Đại Thánh thản nhiên nói, việc này chính là do chiến thần khâm định các ngươi tuân theo là. Nghe vậy, Huyết Khấp Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa tại Huyết Tuyệt gia tộc Huyết Tuyệt Chiến Thần chính là tuyệt đối chúa tể còn không người dám mạo hiểm phạm quyền uy của hắn. Chỉ là, Huyết Khấp Đại Thánh trong nội tâm rõ ràng cho thấy rất bất mãn, một cái người từ ngoài đến, rõ ràng nhanh như vậy tựu đã dẫm vào trên đầu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ cái kia chỉ có một nửa Huyết Tuyệt gia tộc huyết mạch người từ ngoài đến, mới vừa vặn đạt tới Đại Thánh chi cảnh. Đều đi làm chuẩn bị đi, đừng làm cho chiến thần thất vọng. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, là, lúc này, trong điện tất cả mọi người cùng kêu lên đáp tiếp theo nhao nhao rời khỏi nghị sự đại điện. Hừ, Huyết Khấp Đại Thánh trong mắt bắt đầu khởi động chảy máu mang, cùng Trương Nhược Trần gặp thoáng qua. Trương Nhược Trần không chút phật lòng, thầm nghĩ trong lòng. Đây là Huyết Tuyệt Chiến Thần đối với khảo nghiệm của ta sao? Hắn dù sao đến từ thiên đình giới, mặc dù bởi vì huyết hậu nguyên nhân, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không có khả năng lập tức sẽ tin đảm nhiệm cho hắn, hắn cần thông qua một sự tình, để chứng minh chính mình. Vô luận là vì cứu trở về Trì Côn Luân, vẫn là vì ứng phó Huyết Tuyệt Chiến Thần, lần này Thú Thiên Đại Yến, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ đều cần toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần ngược lại là minh bạch Thanh Thịnh Đại Thánh theo như lời muốn áp qua bất tử huyết tộc mặt khác 9 đại bộ tộc ý tứ. Tự chung cổ trận kia thần chiến về sau, Huyết Thiên bộ tộc từ sự suy thoái, tại thập đại trong bộ tộc bài danh, không ngừng hạ thấp, hôm nay càng là đã kê cuối. Bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc đã lẫn nhau hợp tác cũng lẫn nhau cạnh tranh. Bộ tộc chỉnh thể thực lực càng cường, bộ tộc thế giới có thể ở vào rất cao vị trí, có thể được đến bất tử thần điện càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, có được càng lớn quyền nói chuyện. Đã từng, Huyết Thiên bộ tộc cũng huy hoàng qua, bộ tộc thế giới ở vào tầng cao nhất. Đáng tiếc chính là tại chung của một trận chiến ở bên trong, Huyết Thiên bộ tộc tổn thất thảm trọng, mà ngay cả bộ tộc đại tộc tể đều vẫn lạc trong tinh không. Mặc dù có Huyết Tuyệt Chiến Thần cường thế quật khởi cũng khó khăn dùng cải biến loại này xu hướng suy tàn. Dùng Huyết Tuyệt Chiến Thần kiêu ngạo, lại há có thể cho phép nhẫn tình huống như vậy, một mực tiếp tục nữa. Nói như thế nào, Huyết Tuyệt gia tộc cũng là Huyết Thiên trong bộ tộc xưa nhất mà cường đại một trong những gia tộc ra qua không chỉ một đảm nhiệm Huyết Thiên bộ tộc đại tộc tể. Cho nên, đối với bộ tộc cùng gia tộc vinh quang, Huyết Tuyệt Chiến Thần một mực đều thấy rất nặng. Đi ra nghị sự đại điện về sau, Trương Nhược Trần cũng không sốt ruột ly khai, ôm hai tay, đứng tại một căn huyết ngọc điêu long trụ bên cạnh tựa hồ đang chờ người nào. Một nam một nữ theo trong điện đi ra, đúng là mới từ công đức chiến trường trở về huyết thần cùng huyết ngưng tiêu huynh muội. Phiếm vài câu, đang lúc huyết thần cùng huyết ngưng tiêu chuẩn bị ly khai, Trương Nhược Trần bình thản thanh âm, đột nhiên vang lên. Huyết thần cùng huyết ngưng tiêu dừng bước lại, ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, trong nội tâm đều là cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Nhược Trần hội chuyên môn ở ngoài điện chờ bọn hắn, chủ động tìm bọn hắn nói chuyện. Phải biết rằng, trước đó, bọn hắn tầm đó cũng không cái gì cùng xuất hiện. Coi như là huyết thần cũng chỉ là tại Thanh Hồng Các ở bên trong, cùng Trương Nhược Trần đã từng quen biết hơn nữa, còn là ở vào mặt đối lập. Huynh muội hai người liếc nhau một cái, huyết thần nói. Tốt ta đến tìm địa phương. Đối với cái này, Trương Nhược Trần ngược lại là không có ý kiến gì. Lúc này, ba người khởi hành, trực tiếp ly khai Huyết Tuyệt gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, ba người đuổi tới khoảng cách huyết tuyệt gia tộc gần đây một tòa huyết tộc thành trì trong. Cái này tòa thành trì tên là Thiên Lân Cổ Thành, ở vào huyết tuyệt gia tộc trong lãnh địa thập phần cổ xưa, đã tồn tại trên trăm vạn năm. Truyền thuyết từng có một đầu thiên hỏa kỳ lân chết không sai, thiên hỏa đốt cháy vạn năm mà bất diệt, hấp dẫn đến không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư, mượn nhờ thiên hỏa luyện đan, luyện khí. Dần dà, liền hình thành một tòa thành trì, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt phát triển, đã có hôm nay như vậy quy mô. Thiên Lân Cổ Thành chiếm cứ trong vòng nghìn dặm chi địa, so với Côn Luân giới trung ương hoàng thành, còn muốn to lớn, càng là phồn hoa vô cùng. Tại huyết thần dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần tiến vào đến một tòa cực kỳ đặc biệt trong tửu lâu tên là Hư Thiên Lâu. Hư Thiên Lâu huyền ở không trung, bố trí có rất nhiều không gian thủ đoạn giống như kính hoa thủy nguyệt, thấy được nhưng không cảm giác được, phải thông qua đặc thù cách mới có thể đi vào đi. Không có nhất định được thân phận, căn bản là không cách nào tiến vào Hư Thiên Lâu tiêu phí. Đặt mình trong Hư Thiên trong lầu, bên trên có thể rõ ràng chứng kiến bầu trời hoàng tuyền tinh hà, hạ có thể quan sát toàn bộ Thiên Lân Cổ Thành, sở hữu cảnh quan, đều thu hết vào mắt. Cảm thấy như thế nào? Chúng ta bất tử huyết tộc văn minh, không thể so với các ngươi nhân tộc chênh lệch a, có lẽ các ngươi nhân tộc tu sĩ, còn cho là chúng ta chỉ hiểu sát phạt, chỉ biết uống máu, ở tại trong núi trong thạch động. Huyết thần chỉ hướng ngoài cửa sổ, vừa cười vừa nói. Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, bất tử huyết tộc văn minh, hoàn toàn chính xác cùng hắn trong tưởng tượng không giống với, phi thường tiếp cận nhân loại văn minh. Cùng hắn đã từng đi qua âm phủ, hoàn toàn bất đồng. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần hỏi ra một câu. Côn Luân giới công đức chiến trường tình huống như thế nào? Nghe vậy, huyết thần trong nội tâm thở dài, Trương Nhược Trần tâm quả nhiên hay vẫn là tại Côn Luân giới, tức cũng đã dấn thân vào bất tử huyết tộc như cũ còn nghĩ về Côn Luân giới. Có lẽ cái này là Trương Nhược Trần tìm tới mục đích của hắn. Cũng không sao cả, chờ Trương Nhược Trần tại bất tử huyết tộc sống lâu rồi, dĩ nhiên là sẽ minh bạch bất tử huyết tộc muốn so với Côn Luân giới tốt hơn trăm lần nghìn lần, ở chỗ này, muốn xa so tại thiên đình giới sống được tiêu diêu tự tại, không có nhiều như vậy ước thúc. Cách chương.